Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 754, chứng thực làm bằng máy. Hoàng Sơn căn cứ lượng tử computer trưởng máy, đánh số 3949-505 não hành trình kích hoạt. Tinh thần lực phân tích bắt đầu, phát hiện mới tinh thần mục ngọn, đăng ký bắt đầu. Tin tức tập trung, dùng người Trần Hy, nữ, 45 tuổi, mục tiêu không thuộc về học sinh lớp 12, tinh thần lực vận chuyển lấy cấp số 2 vận chuyển. Hoàng Siêu lần này đẩy ra não hành trình chính là nhằm vào lớp 12 đối mặt thi vào trường cao đẳng đồng học, tuy là Hoa Quốc hiện tại giáo dục tài nguyên phong phú, thế nhưng cao cấp nhất tài nguyên lại vẫn nắm chắc, muốn thu được quyền chọn lựa. Vẫn là đi qua sát hạch phương pháp tiến hành tuyển chọn. Niên đại này sát hạch đã không có bất luận cái gì kỳ thị. Mọi người lấy giống nhau đề mục tiến hành sát hạch, cũng không có bất luận cái gì tăng thêm tuyển trạch. Bởi vì trụ cột giáo dục đã phi thường phát triển. Toàn quốc mỗi bên địa toàn đều giống nhau. Trần nữ sĩ ăn một hoàn con trai bổ não thuốc. Tinh lực quả nhiên đã khá nhiều. Đáng tiếc duy trì liên tục một ngày sẽ không có hiệu quả. Mà rõ ràng hắn hai thiên thiên ăn một hoàn. Ăn xong rồi nguyên hộp lẻ một khỏa sau đó. Cả người IQ cao cố định xuống. Học tập như cá gặp nước. Thành tích bỗng nhiên tăng lên. Rõ ràng không thể làm gì khác hơn là nhận tài. Kiện não thuốc dĩ nhiên thật sự hữu hiệu quả. Tiếp đó, trên thị trường lại xuất hiện nhằm vào đại học sinh kiện não thuốc. Người thanh niên sinh mệnh lực cường đại, bọn họ bị não hành trình tăng cường hiệu quả tốt hơn. Hoàng Siêu cần điều động trí năng tài nguyên, đi chỉ đạo mỗi cái người dùng tinh thần lực tu luyện tuần hoàn. Cho nên nhóm đầu tiên muốn chọn hiệu quả tốt nhất quần thể. Cái này một lớp sau đó, nước Hoa người tương lai cửa tất cả đều thu được tăng cường. Tiểu hài tử bình quân thừa nhận năng lực độ chênh lệch, phải hao phí nhiều tài nguyên hơn. Cho nên Hoàng Siêu quyết định đem toàn dân cường hóa định ở lớp 12. Cao trung bài vở và bài tập rất nặng, muốn có tư cách gia nhập vào thi vào trường cao đẳng tuyển chọn, cũng phải có não hành trình ăn mồi. Nếu không thì sẽ được cường hóa qua người còn ăn hiếp. Hiện tại toàn dân giàu có, não hành trình giá cả tiện nghi, tất cả mọi người có thể thừa nhận, còn như còn lại tuổi trẻ người nước Hoa dùng dược vật, sẽ kích phát cấp số 2 tinh thần tuần hoàn, chỉ có cơ bản tinh thần bổ sung, để bọn họ ngắn biến linh mẫn, đồng thời không bị di chứng ảnh hưởng. Đồng thời thiên kiện cục tuyên bố thông cáo, não hành trình chỉ thích hợp đặc thù tuổi trẻ nhân dùng. Mời những người khác không muốn nếm thử. Hoa Quốc xuất hiện một loại thần kỳ dược vật. Nó có thể khiến cho lớp 12 cùng sinh viên trở nên cực kỳ thông minh. Mỗi người đều là thiên tài. Bát giác, đây chính là Hoa Quốc nhiều năm như vậy cao tốc phát triển bí mật. Hoa Quốc một cái nước láng giềng bên trong, lãnh đạo chính phủ đang ở phẫn nộ trầm trọng họp. Chúng ta đi qua đủ loại con đường, tổn thất đại lượng thế lực, cuối cùng từ Hoa Quốc lộ ra não hành trình hàng mẫu. Chúng ta cần phân tích não hành trình hợp thành, chư vị đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Một hộp não hành trình bị chân nhi trọng chi đưa về nghiên cứu khoa học cơ cấu. Tiến hành rồi tỉ mỉ phân tích, Sanji, đây là một viên nhân công thịt heo viên thuốc, hoàn toàn tái hiện một loại là dongpo giò thức ăn. Hoa hiệu thị trường quản lý nghiêm ngặt, não hành trình tuy là công khai bán, lại chỉ dùng cho Hoa Quốc thi vào trường cao đẳng học sinh cùng khảo nghiệm học sinh. Coi đây là mượn cớ, nghiêm ngặt hạn chế dẫn ra ngoài. Thế giới các nước đều biết cái này dược hoàn có thần kỳ tác dụng. Nhưng là bọn họ tốn hao các loại đại giới, tử thương thảm trọng, lấy về phân tích bất quá là thịt heo viên thuốc. Não hành trình vừa ra hải quan, tự nhiên dẫn phát báo cảnh sát, viễn trình giám sát tiêu hủy. Hoàng Siêu hướng đông nhìn thoáng qua, Xem ra có vài người vẫn là quá rảnh rỗi. Nếu không cách nào phục chế, bọn họ đang ở Hoa Quốc uống thuốc dùng. Đánh số 5893-493 não hành trình kích hoạt. Tinh thần lực phân tích bắt đầu. Phát hiện mới tinh thần mục ngọn. Đăng ký bắt đầu. Tin tức tập trung. Dùng người Thomas Hoài Đặc. Nam, 30 tuổi. Mục tiêu dị thường. Tinh thần lực dung hủy bắt đầu. Khiến cái này quốc tế nhân sĩ tuyệt vọng là đồng dạng từ chính quy con đường mua được não hành trình. Bọn họ ăn phía sau sẽ sản sinh một hệ liệt tác dụng phụ. Tinh thần ngẩn ngơ, ký ức biến mất, tâm tình thất thường. Rất nhiều người vì vậy phạm tội, bị Hoa Quốc bắt thẩm phán bị tù. Cho dù là từ một hộp bên trong ngẫu nhiên lấy ra hai quả não hành trình. Người nước Hoa sau khi dùng có thể có hiệu lực, bọn họ ăn phía sau lại tai hại vô ích. Theo tôi chắc, đây cũng là một loại gen dược vật. Chỉ có người nước Hoa có thể có hiệu lực, dù cho cùng bọn họ tương cận châu Á quốc gia cư dân, cũng sẽ gặp nghiêm trọng di chứng. Biết rõ Hoa Quốc đem còn lại quốc gia càng ném càng xa. Tuy nhiên lại không có ai muốn thêu dệt chuyện. Trong vũ trụ, nước Hoa quỹ đạo pháo chỉ vào toàn bộ thế giới tất cả ngõ ngách. Bởi vì Hoa Quốc bạo nổ khoa học kỹ thuật quá nhanh. Cùng thế giới các quốc gia có cường đại thay mặt kém. Cùng ngày binh hệ thống hoàn chỉnh tạo dựng lên về sau. Còn lại quốc gia vẫn còn ở pháo điện từ bên trên chậm rãi lục lọi. Làm từ trên trời giáng xuống lưu quang tùy ý phá hủy Kojima lúc. Toàn bộ thế giới hoạt kê thất thanh. Từ đây Hoa Quốc lấy chồng đàm phán luôn là cực kỳ thuận lợi. Hoa Quốc ở trên mặt trăng đã có 10 ngọn căn cứ tân tiến. Lấy Nguyệt Cung Kino đến Nguyệt Cung Quý lần lượt mệnh danh. Địa Nguyệt trong lúc đó chỉ có Hoa Quốc thành lập thường xuyên lui tới thăm dò. Trên mặt trăng ở mấy vạn Hoa Quốc nghiên cứu khoa học công phu tác giả. Trên mặt trăng luôn luôn phi hành khí khởi hàng. Hầu như trở thành dành riêng nước Hoa thông nhau đầu mối then chốt. Hoa Quốc nghiên cứu khoa học giả lấy mặt trăng làm ván nhảy. Đi trước sau hỏa căn cứ hoặc mộc vệ căn cứ. Rõ ràng hôm nay đang xem tân văn. Chủ tịch quốc gia Hoàng Siêu hôm nay ở Nhật Nguyệt đầm hội kiến Hoa Kỳ Tổng thống Lâm Địch Mo. Hai nước nguyên thủ ở thân thiết hữu hảo trong bầu không khí. Liền Trung Mỹ quan hệ cùng cộng đồng quan tâm trọng đại quốc tế địa khu vấn đề thẳng thắn thành khẩn. Thâm nhập, hữu hảo trao đổi ý kiến, đạt thành một hệ liệt trọng yếu chung nhận thức. Hoàng Siêu vạch, Trung phương cao độ coi trọng phát triển cùng thước vuông quan hệ. Chúng ta nguyện cùng thước vuông một đạo nỗ lực, vì Trung Quốc cùng thế giới còn lại quốc gia kiến thiết hữu hảo quan hệ phát huy làm mẫu tác dụng. Hoàng Siêu biểu thị, hắn cùng với Hoa Kỳ trước Tổng thống Edward Moore là nhiều năm hảo bằng hữu. Hắn vô cùng tán thưởng Moore Tổng thống vì bên trong mét quan hệ làm ra nỗ lực. Hoàng Siêu vạch, 20 năm trước. Trung Mỹ hai nước người lãnh đạo đang ở Nhật Nguyệt Đầm đạt thành dấu bé không gian vũ khí hạn chế hiệp. Định dấu lớn, cái này vì hòa bình thế giới làm ra trọng yếu cống hiến. Trung phương đem tiếp tục giữ gìn hòa bình thế giới, cùng thước vuông cùng những phe khác thế lực lẫn nhau tôn trọng. Hợp tác cùng có lợi, song phương liền còn lại trọng đại quốc tế địa khu vấn đề thâm nhập trao đổi ý kiến. Hoàng Siêu đối với Đông Doanh sắp tới càng phát ra nghiêm nghị chủ nghĩa nhân đạo nguy cơ biểu thị. Thân thiết, hy vọng xung đột khắp nơi bảo trì khắc chế. Lấy đối với nói giải quyết phân kỳ. Trung phương nguyện cùng còn lại quốc gia ở bình đẳng cùng lẫn nhau tôn trọng trên căn bản liền. Nhân quyền vấn đề khai triển đối thoại giao lưu. Nhưng phản đối bất luận cái gì quốc gia lợi dụng nhân quyền vấn đề can thiệp nước Hán nội chính. Nguyên tắc sẽ không dao động. Xét thấy Đông Doanh nguy cơ nghiêm trọng, Hoàng Siêu cùng Mo phát biểu cộng đồng thanh minh, đem từ Đông Doanh triệu hồi đại sứ. Trên thực tế, song phương đàm luận nhiều nhất vấn đề cũng là não hành trình. Lâm Địch trở thành Hoa Kỳ vị thứ nhất nữ tổng thống. nàng và Eddie cũng là Hoa Kỳ trong lịch sử một đôi tổng thống phu phụ. Hoàng Siêu trong lòng cực kỳ hoài nghi nhà bọn họ hai tử sau này có thể hay không trường oai. Ở thời gian tương đối dài bên trong, đều là Lâm Địch khẩn cầu Hoàng Siêu hướng Hoa Kỳ cũng đem bán não hành trình. Thế nhưng Hoàng Siêu chỉ là lắc đầu, dứt khoát cự tuyệt, không phải, Lâm Địch chỉ có thể buồn bã ly khai. Nhưng trong lòng đối với Hoàng Siêu không có bất kỳ phản kháng ý niệm trong đầu. Song phương du lãm nhật nguyệt đầm phong cảnh, Lâm Địch Tổng thống kết thúc đối với Hoa Quốc sự tình phỏng vấn. Đôi Fonda thành một hệ liệt hiệp nghị, nhưng là Lâm Địch ở trên không quân số một bên trên lại hết sức uể oải. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.